Chúng ta trở lại với vấn đề sáu thước và thước sáu. Tại sao lục xích là sáu thước mà Vĩnh Lạc dịch thành thước sáu, thưa quý vị? Thước là một đơn vị đo. Chúng ta đang dùng chữ thước để kiêm luôn nghĩa của chữ mét của phương Tây. Chứ ngày xưa cái thước của Trung Quốc nó không phải là dài một mét. Một thước của Trung Quốc không hề là một mét. Thế nó là bao nhiêu kính, thưa quý vị? Bây giờ mình check qua từ điển của tiếng Hán một tí quý vị nhé. Rồi, đây chúng ta có lại trong từ điển Khan Hy. Lần này nhiều chữ không đọc kỹ nhưng mà cho quý vị thấy được nguyên trang. Mình vừa check về vấn đề mà gọi là phiên âm cũng vậy luôn. Họ nói là chữ xích này, xích là thước đó quý vị. Tiếng Trung Quốc đọc là xích. Là phiên âm là dùng chữ xương và chữ thạch. Âm cổ là xương và dịch. Dịch tức là thạch là thình thịch đó quý vị. Nặng thình thịch á. Chữ thạch mình đọc trại á. Chính là chữ thạch là âm là thịch. T-H-I-C dấu nặng. Nó đọc nặng thình thịch mà nghĩa âm cổ nó cũng vậy. Thì nếu mà ráp lại cái chữ xương và chữ thịch thì là hai cái đáp lại xương cộng thịt thì ra xịch thương, đọc thành chữ xích, thưa quý vị. Đó là cách đánh vần của chữ này. Họ còn nói là trùng âm với chữ xích là màu đỏ nữa. Thế là đúng hoàn toàn rồi. Và đây là định nghĩa thì rất là hay. Trong thuyết văn thì định nghĩa là thập thốn giã là 10 tấc vậy. Nhân thủ bộ thập phần động mạch vi thốn khẩu thập thốn vi xích quy củ sự giã. À, nghĩa này rất hay. Là 10 tấc. Lấy bàn tay của con người đó, từ chỗ mà cái cùi chỏ lên tới chỗ mà động mạch ở cổ tay đó, làm ra như vậy thì là nó thành ra là 10, đúng 10 tấc là một thước. Cái đó làm quy củ. Quý vị có biết quy củ là gì không? Quy là cái thước thẳng. Người Việt Nam mình dùng chữ thước là vừa là cây thước ruler large, mà đồng thời vừa là thước là cái đơn vị đo chiều dài luôn. Trong tiếng Tàu không như vậy. Thước chỉ là đơn vị thôi, còn cây thước á, là quy, còn cái compa là củ. Quý vị sẽ nhìn thấy những cái tượng phục hy nữ hoa đó, một bên cầm một cái thước thẳng, bên kia cầm một cái compa, gọi là quy với củ. Như vậy là hai bên mà có quy có củ thì là hình nó dựng thẳng thớm mà đẹp đẽ đường hoàng. Cái chữ mà quy củ của chúng ta từ đó mà ra. Trong định nghĩa của chữ thước này nó đã nói là điều đó rồi. Thước là âm của tiếng Việt Nam đó quý vị. Đây chứng minh luôn nhá. Bây giờ đọc tiếp từ điển sẽ thấy là có cả một cái phiên âm khác của chữ này là dùng chữ trương và chữ uốc, và như vậy đọc lại thành ra chữ trước. Tức là ngoài âm xích nó còn có âm cổ là âm trước. Như vậy là âm thước của người Việt Nam chúng ta cũng vậy luôn. Thế là chúng ta có thể dẹp từ điển vào phần còn lại thì không cần chú tâm nhiều. Bây giờ mình đi vào lịch sử của cái này quý vị. Như vậy thì một thước dài bao nhiêu? Một người đàn ông mà thân cao 6 thước ngày xưa là bao nhiêu? Từ đầu lịch sử nhà Thương đó quý vị cho đến đời nhà Hán đó, một thước tàu theo định nghĩa là 10 tấc tàu, là 100 phân tàu. Nhưng mà tổng cộng lại thì nó dài chỉ có 23.1cm mà thôi. Một người đàn ông cao to 7 thước trong bộ sử ký Tư Mã Thiên nói kỳ thực chỉ có đến 1m61 là cùng. Nhìn hơn thời hiện đại 1m6 chút ít à. Còn trung bình dân số đó là không được 7 thước, là đến 6 thước là hết đất. Quy ra ngày hôm nay là 1.38m. Phải kiễng chân lên thì họa chăng mới đầy nổi 1m4. Có lẽ là dựa trên thể trạng sức bốc trung bình của trai tráng trong nước. Như hồi nãy mình thấy trong đó đó, người ta lấy cơ thể con người để làm quy củ đo. Bây giờ cái mét của mình là lấy địa cầu quý vị, lấy cái vòng eo của địa cầu mà chia ra xích đạo đó. Là có lẽ là dựa trên cái thể trạng sức bốc ngày xưa đó. Thì thời Tam Quốc và thời Tấn đó, thì dân chúng đó, nó to con hơn, thành ra là cái chiều dài nó dài hơn. Tăng đơn vị lên thêm 11mm, mỗi thước tàu bây giờ thành ra là 24.2cm. Nam nhi lục xích. Thân lúc đó vị chi là 1m45, ngót nghét thước rưỡi theo hệ thống đo mét ngày hôm nay. Còn tráng sĩ thất xích thân là 7 thước sẽ là 1m69, bắt đầu ngoi lên đến mức 1m7 rồi đó. Lúc mà nhà Tấn sụp đổ phân thành Nam Bắc Triều thì kích thước nó lại tăng lên. Ở phía Nam là cái phần mà thuần chủng da vàng Đông Phương, không có trộn với du mục, lại sống bằng nông nghiệp. Thì cả ba nhóm lớn lúc bây giờ là tổ tiên Hán Tạng, tổ tiên người Thái và tổ tiên của người Việt cổ cũng có trên đó cùng sống ở Hoa Nam. Thống kê thời bây giờ cho biết thước tàu nhất loạt tiến lên thêm 3mm nữa, từ 24.2cm thành ra 24.5cm. Thêm có tí xíu rồi là có 1.23% mà thôi. Nam giới cao trung bình lên tới 1m47, vẫn chưa đầy thước rưỡi, xong cũng sắp xỉ lắm rồi. Còn những ai mà khôi vĩ cực kỳ mới trèo lên nổi tới 7 thước mà ở phương Hoa Nam đó, là được 1 thước 71, 1 thước 72, nói chữ mét bây giờ đó, bắt đầu cao ngang với chúng ta rồi đó. Xong mà ở Hoa Bắc á, đặc biệt lúc bây giờ lai giống các sắc tộc du mục quý vị nhé. Người Việt Nam mình cổ truyền thường hay khinh và ghét người du mục lắm. Vĩnh Lạc đọc rất là nhiều sách, cứ hề nói là cái thói du mục thế nọ, cái thói du mục thế kia. Thật ra thì có nhiều điều đánh nhau với họ thì cũng có thể ghét nhau, nhưng mà không phải cái gì du mục cũng đều là thối nát cả quý vị. Họ ăn đạm nhiều, thành ra là họ to cao hơn, và đó là điều tốt cho dân tộc thôi. Thành ra bây giờ có lai cái máu nó vào, người Hoa Bắc bây giờ cao hơn. Hồi đó không phải là Mông Cổ đâu, mà là Hung Nô và các dân tộc Turkish. Ngày nay mình hay dùng chữ Thổ Nhĩ Kỳ á, là do bọn Tàu bây giờ vọng ngoại đi phiên âm ngọng cái chữ Turkey hay Turkey á, thành ra Thổ Chí viết là Thổ Nhĩ Kỳ. Chứ còn ngay bên Trung Quốc á, cũng không ai biết là ngày xưa đã có sẵn trong thư tịch sách vở của chính họ là gọi là dân tộc đột quyết. Âm cổ của người dân tộc đó họ nói là Turkish, đọc là chữ là đột quyết. Đột quyết là chữ đúng và chữ hay thưa quý vị. Thổ Nhĩ Kỳ là một chữ man di mọi rợ của mấy người Tàu, đọc ngọng bây giờ phiên âm mình lại đi lấy theo. Có ghét Trung Quốc đừng lấy chữ Thổ Nhĩ Kỳ, lấy chữ đột quyết của đời nhà Đường Minh Hoàng á. Cái đó mới là cái chữ sang trọng đẹp đẽ. Các vương triều đột quyết đó lúc bây giờ là họ chiếm Hoa Bắc. Họ đột ngột, họ nâng đơn vị đo lên cao và dài ra hẳn. Từ 24.2cm vọt đến 29.6cm ngày nay. Là họ thêm vào tới 5.4cm. Theo phần trăm là họ tăng tới 21.2%. Ở Hoa Nam tăng được có 1.3% mà. Ở đây họ tăng tới 21.2%, lên tới 1/5. Là vì người đàn ông du mục, do đó là mọi người đều sàn sàn nhau sáu thước Tàu. Mà đã cao như vậy hết rồi thì là đổi ra thước đột quyết. Không còn nghe ai nhắc tới là có người cao 7 thước nữa. Ngày xưa thì ở Hoa Nam còn có người cao 7 thước, chứ ở Hoa Bắc là họ 6 thước là sàn sàn nhau hết thảy. Nhà Tùy và nhà Đường sau đó, khi tái thống nhất Trung Quốc, vấn đề nguyên cái hệ thống này. Đến nhà Tống và nhà Nguyên thì lúc bây giờ lại là thức ăn tốt, và nhà Tống là văn minh và nhiều mặt, và đồng thời phát triển cuộc sống dân chúng hạnh phúc hơn, no ấm hơn, thì mới cải tổ lên được là 1.6cm nữa, tổng cộng là 31.2cm. Ở đây Vĩnh Lạc có khi đọc quen theo tiếng Việt Nam hồi xưa là 31.2, một khi đọc quen tiếng Anh bây giờ 31.2, quý vị bỏ lỗi nhé. Đời nhà Minh thì họ lại đổi lần nữa, mới định nghĩa rõ ba loại đơn vị chiều dài khác nhau. Chiều cao của người thì không thể nói rõ, chắc là giữ nguyên vì dân chúng không có to được thêm bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ về cái chuyện xây cất nhà cửa đó, thì một thước Tàu định nghĩa là phải dài thêm 8mm so với ngày xưa, tổng cộng là 3.2cm, dài gấp rưỡi giá trị nguyên thủy cái đời nhà Thương đầu tiên. Đo ruộng đó quý vị thì phải tính dài hơn nữa là 3.27cm. Còn mua vải may áo thì ôi thôi vô địch, cũng là một thước không thôi, cũng chữ đó mà tính thành 3.4cm. Cái này mình có thể tình nghi là bởi vì phong kiến Trung Quốc không thích lái buôn, cho nên là làm như vậy để mà cái người lái buôn bán một thước mà phải đo dài thêm để cho người dân mua được nhiều, mà lái buôn bị bớt cái phần tiền lời đi thì phải. Mình có thể đa nghi như vậy, có lý gì mà lại đo cái đơn vị cùng một cái chữ thước đó mà đo ruộng đất khác, mà là đo cái xây nhà thì khác, mà lại đo cái người mà đo vải may áo thì lại khác. Đời Mãn Thanh cũng vậy, họ cũng dùng hai giá trị mới trong đo đất và đo vải đến mức cao nhất của nó. Bây giờ đo đất là 3.45cm và 3.55cm. Cái đáng chú ý ở đây là chữ thước là chữ của Trung Quốc, dùng chỉ một đơn vị Trung Quốc. Chúng ta đã nghiễm nhiên mang chữ đó đi dùng với nghĩa mét của phương Tây, gọi là thước Tây, thước ta. Nhưng có nhiều cái khác, mình không làm được như vậy. Như là chùa chỉ để gọi chùa cổ truyền thôi, còn của tôn giáo Tây Phương đem tới thì mình phải gọi là nhà thờ, thánh đường. Mình không bao giờ có thể áp dụng thì cũng là chùa Tây, chùa ta, thì chùa Tây thờ này, chùa ta thờ kia, không được. Như cái đó rất là đáng chú ý. Chữ tuần mấy quý vị, chữ tuần ngày xưa là 10 ngày. Trung Quốc định nghĩa tuần là 10 ngày, không có tuần 7 ngày. Tuần 7 ngày là tuần của phương Tây đem tới, hay là của Trung Á ngày xưa đã có sẵn rồi, từ Hồi giáo đem qua. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ thử xem, trong những trường hợp nào mình chấp nhận dùng chữ cũ bỏ nghĩa mới vào trong đó, mà trường hợp nào mình nói là cái này cấm tuyệt, không bao giờ được làm như thế, phải phân ra chùa là chùa, thánh đường là thánh đường, không có nói chùa Tây, chùa ta, cái đó là không chấp nhận được. Vì những lý do gì? Tại sao? Cái nào đúng, cái nào sai? Vĩnh Lạc không có ý kiến gì cả. Vĩnh Lạc nêu ra cho quý vị thấy là chúng ta có khi làm hai chuyện trái hẳn nhau trong cùng một ngôn ngữ của chúng ta mà chúng ta không khám phá ra nguyên nhân gì. Chúng ta có nhiệm vụ suy nghĩ và đề nghị thêm. Như vậy trong tương lai có những khi chúng ta lấy một từ cũ thêm nghĩa mới vào, có được không? Làm như chữ thước đấy, thước dùng làm nghĩa mét. Nói mét cũng được, nói thước cũng được. Thước Tây thì rõ hơn, mà không nói một thước bình thường, hiểu là được rồi. Mà cũng đúng thôi. Hay là đồng đó quý vị, đồng thì mình dùng tiền đồng hay là bằng đồng. Hay cái đồng hồ đeo tay quý vị, đồng hồ là cái bầu hồ lô bằng đồng. Cái bầu hồ lô bằng đồng thì chẳng bao giờ đeo lên tay này được cả. Nhưng mà chúng ta cứ dùng thôi, đâu có ai mà nghĩ đến cái là cái bầu và bằng đồng mà có 4 con đồng ở đây rồi bỏ nước nhỏ từng giọt để canh trong đêm đâu. Hồ là hồ lô mà đồng là bằng đồng, cái hồ lô bằng đồng. Cái đeo tay này bây giờ mình dùng tỉnh bơ, mình dùng là cái watch, tiếng Anh có chữ clock riêng, watch riêng, mình dùng đồng hồ cho cả hai cái. Mình cũng dùng chữ cũ, mình bỏ nghĩa mới vào, như vậy thì được. Mà có những trường hợp khác mình nhất định không bao giờ được dùng cái từ của ông bà mình đã có để gọi cái đó, mà gọi một thứ bây giờ có mà ngày xưa không có. Cái đó tôi cấm tuyệt. Liệu cái nào đúng, cái nào sai? Nên làm như là thước và đồng hồ và đồng tiền, hay là nên làm là như là chùa và thánh đường? Không bao giờ được trộn lộn với nhau, phải là chữ mới, nó riêng tư hoàn toàn, không ai lẫn được cái nào là cái nào cả. Cái nào đúng hơn? Cái này hoàn toàn, thưa quý vị, thật ra cuối cùng là do suy nghĩ của từng người. Nhưng mà chúng ta không ý thức được rằng nó có hai đầu khác nhau, mà hai bên đều có những trường hợp cho là đúng, mà hai bên đều có những trường hợp cho là sai cả. Vào trong những cái đó là những vấn đề quan trọng về ngữ nghĩa. Trong chương trình của Vĩnh Lạc, Vĩnh Lạc mong rằng sẽ làm được những điều này cho quý vị càng ngày càng nhiều hơn. Và Vĩnh Lạc sẽ cố gắng tìm cách để thêm một chương trình nữa ở trên đài của chúng ta để mà giải đáp ngay lập tức những thắc mắc hàng ngày và thường xuyên của chúng ta. Bởi vì có nhiều khi những chương trình của Vĩnh Lạc làm nó có thể mang một tính chất nào đó là hơi đi sâu quá nhiều. Có những thính giả sẽ rất thích, nhưng mà có những thính giả khác chỉ cần là tôi chỉ cần biết cái chữ này như thế, người ta dùng ông A nói thế này, ông B nói thế kia, mà ông C bảo rằng ông A sai, mà ông D lại bảo rằng ông B sai, thì tôi cần có một cái người nào đó nói cho tôi biết là theo anh nghĩ ông A đúng hay là ông B đúng, hay là ông C bảo ông A đúng là ông C đúng, hay là ông D bảo ông B đúng là ông D sai. Tôi cần biết điều đó, bởi vì có những trường hợp, thưa quý vị, nó có xảy ra rất là nhiều tranh cãi, thì Vĩnh Lạc sẽ xin được góp tiếng nói nhỏ của mình vào trong những chuyện cụ thể đó. Chương trình đó mình hy vọng sẽ được có riêng trong tương lai, để chương trình này tiếp tục với những vấn đề thâm sâu riêng tư của nó cho quý vị thính giả đặc biệt thích những điều này. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng ta xin gặp lại trong lần sau ạ.